Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe chuyện cô vợ pháp y của tổng tài Mặt Than. Ông vội vàng mời Phùng Quang Hiển ngồi xuống. Mạch Tiểu Miên rót cho Phùng Quang Hiển một tách trà. Lá trà này là trà ngon nhất mà mẹ Mạch cố ý mua để tiếp đón vị khách quý là Kiều Minh Húc. Tuy nhiên, nhà họ Mạch không có thói quen uống trà, đối với sự thành cao của việc pha trà cũng không hiểu rõ cho lắm. Tất cả những gì có thể làm là cho lá trà vào ấm trà, đổ nước sôi vào, sau đó đợi một lúc rồi đổ ra uống mà thôi. Khi Mạch Tiểu Miên pha trà, cô không khỏi nghĩ đến động tác tao nhã và uyển chuyển của Kiều Minh Húc khi anh pha trà ở hội sở Nhã Phong. Uống ngon quá. Các bạn đang nghe Phùng Quang Hiển nhấp một ngụm trà mà Mạch Tiểu Miên vừa pha vào tách rồi nói. Đây thực sự là loại trà ngon nhất mà tôi được nếm thử. À, anh cứ nói láo đi. Mạch Tiểu Miên cười. Tôi lại không biết pha trà. Tóm lại, chỉ cần em pha đều ngon cả. Phùng Quang Hiển nói xong bèn quay mặt sang phía mẹ Mạch rồi nói. Bác gái, cách bài trí của nhà bác trang nhã, ấm cúng quá. Cháu thật sự rất thích. Sau này cháu có thể thường xuyên đến nhà bác làm khách được không ạ? Có thể. Mẹ Mạch nghe thấy anh nói như vậy cười híp cả mắt lại vội vàng gật đầu. Lúc nào cũng hoan nghênh cháu cả, tốt nhất là nên đến vào giờ cơm để bác làm đồ ăn ngon cho cháu nhé. Phùng Quang Hiển cố ý khoa trương nuốt nước bọt giả bộ thèm ăn rồi vui vẻ nói. Có thật không ạ? Thật sự hoan nghênh cháu đến nhà bác ăn cơm chùa sao? Đương nhiên là thật, bác gái của cháu đây nấu ăn giỏi lắm đấy. Mẹ Mạch nhìn bộ dạng này của anh ấy thật sự là càng lúc càng yêu thích. Vậy thì tốt quá, con cũng không ngại ra mặt dày đâu, sau này rảnh rỗi con sẽ đến đây ăn cơm chùa. Thế thì không sợ chết đói nữa. Phùng Quang Hiển làm bộ như vô cùng hưng phấn nhìn Mạch Tiểu Miên đang trợn trắng mắt, cô không nhịn được mà ném ra một câu. Anh còn thiếu một chút cơm này hay sao? Nhà hàng Hồng Tường Vi của anh mở rộng khắp cả nước như thế, làm gì có món nào không ngon hơn món mẹ tôi nấu chứ? Cho dù đồ ăn ở nhà hàng có ngon đi nữa thì cũng không thể nào bằng món ăn nhà nấu được. Huống chi nhìn bác gái đã thấy bác là một người hiền lương thục đức, tài nấu nướng không phải dạng vừa. Nếu không sao có thể nuôi dưỡng được một cô con gái cao giáo và xinh đẹp như em nhỉ? Phùng Quang Hiển không chút đỏ mặt mà đáp lại. Ôi chao, lời của Quang Hiển bác thích nghe lắm, con nhóc Tiểu Miên chết tiệt này ngày nào bà đây cũng phục vụ nó ăn uống ngon miệng, thế mà một chút biết ơn cũng không có, còn thường xuyên bắt bẻ bác nữa. Mẹ Mạch nói xong thì lại đột nhiên nhớ tới lời của Tiểu Miên vừa nói, kinh ngạc hỏi Phùng Quang Hiển. Nhà hàng Hồng Tường Vi là gia đình cháu mở sao? Đúng vậy bác gái, nhà hàng Hồng Tường Vi là sản nghiệp của Phùng thị chúng cháu. Phùng Quang Hiển không hề giấu giếm mà nói. Lúc nào cũng hoan nghênh bác đến nhà hàng Hồng Tường Vi của cháu ăn cơm, chắc chắn là hoàn toàn miễn phí ạ. Nói xong, anh còn lấy ra một tấm thẻ mà lúc trước muốn tặng cho Tiểu Miên nhưng đã bị cô từ chối đưa cho mẹ Mạch và nói. Bác trai bác gái, lần này cháu đi ngang qua Lỗ Mãng đến thăm hỏi, cũng không chuẩn bị quà cáp gì cả. Thẻ này coi như là món quà mà cháu tặng hai bác, hy vọng hai bác sẽ không chê. Mẹ Mạch nghi ngờ nhận lấy tấm thẻ vàng có biểu tượng hoa tường vi màu đỏ rồi hỏi. Có thẻ này rồi, thì sau này bác gái nhà hàng Hồng Tường Vi sẽ được giảm 50% sao? Bác gái à, không phải là giảm 50% đâu, mà là hoàn toàn miễn phí ạ. Bác có thể ăn uống miễn phí ở bất kỳ nhà hàng Hồng Tường Vi nào ạ? Phùng Quang Hiển cười rồi nói. Hả? Tốt như vậy sao? Mẹ Mạch choáng váng. Mẹ Tiểu Miên, mau trả lại thẻ cho Quang Hiền đi. Món quà lớn như vậy chúng ta không thể nào nhận được. Đúng. Món quà này quá lớn rồi. Mẹ Mạch dù rất muốn cầm lấy tấm thẻ vàng kia mang đi khoe khoang bà có thể ăn ở một nhà hàng sang trọng mà không cần phải trả tiền, Thế nhưng bà không thể làm như vậy được, bèn vội vàng trả lại thẻ vàng cho Phùng Quang Hiển. Bác gái. Phùng Quang Hiển cố ý giả bộ buồn rầu nói. Xem ra sau này cháu cũng không thể đến nhà bác ăn cơm được rồi. Sao lại không thể? Mẹ Mạch thất vọng hỏi. Hai bác không chịu đến nhà hàng của cháu ăn cơm, cháu cũng không tiện đến nhà hai bác ăn cơm chùa được. Hai bác đối xử với cháu như người ngoài, cháu thật sự rất đau lòng đấy. Gương mặt điển trai của anh hơi nhăn lại, làm bộ vô cùng buồn bã. Mạch Tiểu Miên thật sự muốn nhổ nước bọt vào mặt anh, mắng anh giống như một minh tinh màn bạc. Được rồi, được rồi, được rồi, bác cầm lấy. Mẹ Mạch thấy vậy, bèn cầm lấy tấm thẻ vàng kia rồi nói. Vậy chúng ta không khách sáo nữa, sau này nên đến nhà bác thường xuyên hơn đấy. Nếm thử tài nấu nướng của bác, xem có thể so sánh với đầu bếp nhà hàng của cháu không nhé. Phùng Quang Hiển lập tức nở nụ cười, đôi mắt đào hoa sáng rực, đôi mi dài khẽ rung. Vẻ đẹp trai tuấn lãng kia làm cho Mạch Tiểu Miên muốn vươn tay nhéo má anh vài cái. Còn Đồng Đồng thì lại hoàn toàn si mê nhìn vào gương mặt của Phùng Quang Hiển. Phùng Quang Hiển còn có hẹn, cho nên sau khi trò chuyện vui vẻ cùng với mẹ Mạch trong 20 phút, chọc cho mẹ Mạch vui vẻ đến ngất trời xong thì anh đứng dậy tạm biệt. Mẹ Mạch nhiệt tình đưa anh đến cổng tiểu khu, dặn đi dặn lại, bắt anh nhất định lần sau phải đến chơi. Phùng Quang Hiển đồng ý, sau đó ngồi lên chiếc Roadster sang trọng của mình rời đi. Bà Mạch, cậu ấy là ai vậy? Bạn trai của Tiểu Miên sao? Các bà thím nhiều chuyện bắt đầu tò mò hỏi mẹ Mạch đang vô cùng vui vẻ. Mẹ Mạch khoe tấm thiệp vàng óng ánh của nhà hàng Hồng Tường Vi ở trong tay, vẻ mặt hớn hở nói. Không phải bạn trai đâu, chỉ là người theo đuổi Tiểu Miên nhà chúng tôi thôi. Thiếu gia của nhà họ Phùng, mở nhà hàng Hồng Tường Vi thôi mà. Cậu ấy còn tặng tôi tấm thẻ vàng này, bảo tôi có thể dùng bữa ở bất kỳ nhà hàng Hồng Tường Vi nào mà cũng không cần phải trả tiền đấy. Gạt người ta đấy à? Nhà hàng Hồng Tường Vi là một nhà hàng cao cấp nổi tiếng trong cả nước. Tùy tiện ăn một bữa cơm cũng đã tốt, tốn ít nhất vài trăm tệ rồi. Người ta còn có thể cho bà ăn miễn phí sao? Không sợ bà làm người ta lỗ vốn à? Nhiều nhất chỉ là thẻ giảm giá thôi. Một bà thím không tin mà nói. Thím Lý à, bà cho rằng người ta hẹp hòi giống mình đấy à? Người ta lái nổi một chiếc Roadster đấy. Nhà hàng Hồng Tường Vi trên cả nước ít nhất cũng có đến 100 chuỗi cửa hàng. Còn để ý số tiền nhỏ này sao? Tất nhiên tôi cũng không phải là người tham lam, sẽ không tùy tiện ăn uống bừa bãi, làm mất mặt Tiểu Miên nhà tôi đâu. Nhưng mà cậu ấy nói sau này sẽ thường xuyên đến nhà tôi chơi, muốn ăn đồ ăn nhà tôi nấu cơ. Mẹ Mạch vui vẻ nói. Cắt. Không phải bà nói con gái bà sẽ kết hôn với Kiều Minh Húc à? Sao bây giờ lại đổi người rồi? Một người phụ nữ khác nói. Ha ha, Kiều Minh Húc ấy à? Đương nhiên là phải gả chứ. Trước đó vài ngày cha mẹ cậu ấy đã đến cầu hôn Tiểu Miên nhà chúng tôi rồi. Tuy nhiên lúc đó chúng tôi còn chưa đồng ý. Vốn là tối nay cậu ấy định qua đây, mà đột nhiên lại gặp một khách hàng quan trọng cho nên tạm thời chưa đến được. Bà cũng biết rồi đấy, những người có tiền ấy à, một cuộc giao dịch làm ăn cũng đã hơn 100 triệu rồi. Mẹ Mạch giải thích thay cho Kiều Minh Húc. Bà Mạch à, bà cứ ở đó mà khoác lác đi. Những người khác cũng không hề tin tưởng. Không tin cũng không sao, dù sao sớm muộn gì cũng biết thôi. Lần này mẹ Mạch ngược lại rất bình tĩnh. Cho dù Kiều Minh Húc có thế nào thì ít nhất Phùng Quang Hiền cũng đã giữ lại mặt mũi cho bà. Những người khác cũng không dám tùy tiện khoe môi múa mép nữa. Bà về đến nhà, giật lấy quả táo mà Tiểu Miên vừa gọt xong rồi nói. Thật là, con cũng không biết tiễn Quang Hiển về nữa. Hôm nay người ta đã giữ lại mặt mũi cho con đấy. Mẹ, anh ấy cũng không phải là trẻ con, không cần con đưa đến cổng tiểu khu làm gì. Và lại, không phải anh ấy giữ lại mặt mũi cho con, mà là cho mẹ mới đúng. Mẹ Mạch trợn trắng mắt. Tiểu Miên lại nói thêm, nhìn mẹ cứ một tiếng Quang Hiển, hai tiếng Quang Hiển, như thể hận không để cho người ta làm con trai nuôi của mẹ vậy, cũng không thèm cần con gái nữa. Mẹ đây là muốn nhận ấy, cậu ấy làm con rể, Tiểu Miên à. Mẹ cảm thấy tên nhóc Quang Hiển này đúng là không tệ, người vừa đẹp trai vừa ấm áp, nói năng lại ngọt ngào. Mặc dù không giàu có giống như Kiều Minh Húc nhưng vẫn ngồi trên một núi vàng núi bạc nhỏ đấy. Điều quan trọng nhất là mẹ có thể nhìn thấy rằng cậu ấy rất thích con cho nên mới đối xử tốt với chúng ta như vậy. Nếu không hay là con đừng chọn kiểu Minh Húc kia nữa, cân nhắc đến Phùng Quang Hiền cũng được. Mẹ Mạch đẩy bả vai của Mạch Tiểu Miên rồi nói. Tiểu Miên đổ mồ hôi hột. Con ngược lại cũng muốn cân nhắc lắm mấy chứ. Nhưng vấn đề ở đây không phải là người ta đã đính hôn rồi sao? Đính hôn không đơn thuần giống như chỉ yêu nhau. Chuyện này gần như có ý nghĩa pháp lý rồi. Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Con không muốn làm người thứ ba của người khác đâu. Ngày hôm qua con cũng đã gặp bạn gái của anh ấy rồi. Cô ấy rất xinh đẹp, phóng khoáng. Vừa nhìn cũng đã biết xuất thân từ gia đình giàu có. Đúng là trời sinh một đôi. Con cũng không có việc gì mà phải chen vào đó cả. Quang Hiển thích con, nhưng chỉ là thích của một người bạn thôi. Mẹ thật sự không tin lắm những lời mà vợ chồng nhà họ Kiều kia nói. Nói không chừng bọn họ vì muốn con lấy một người không đáng tin cậy giống như Kiều Minh Húc cho nên mới nói như vậy ấy chứ. Mẹ Mạch vừa nhắc đến Kiều Minh Húc đã có chút tức giận, bà nói. Con nói xem, Kiều Minh Húc đó rốt cuộc là có ý gì? Cậu ta có muốn đến đây không đấy? Hôm nay thiếu chút nữa đã bị cậu ta làm cho mất hết cả mặt mũi. May mà còn có Quang Hiền xuất hiện kịp thời. Mẹ thật sự là rất thích Quang Hiền. Một đứa bé con nhà giàu như vậy mà lại hiền lành, thân thiện. Đúng là hiếm có. Mạch Tiểu Miên vừa định nói gì thì chuông điện thoại lại vang lên. Đó là của Kiều Minh Húc. Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Cô nhận máy. Tôi xong việc rồi, bây giờ đến nhà cô có tiện không? Giọng nói của Kiều Minh Húc vẫn hơi trầm thấp. Ừ, chào đón bất cứ lúc nào. Được, bây giờ tôi qua ngay. Sau khi cúp điện thoại của Kiều Minh Húc, Tiểu Miên bất đắc dĩ khoát tay với mẹ rồi nói. Con rể Kiều của mẹ bây giờ muốn qua đây. Cái gì? Cậu ấy muốn tới sao? Mẹ Mạch sợ hãi đứng bật dậy, suýt chút nữa bị nghẹn cả trái táo trong miệng, ho khan mấy tiếng. Mạch Tiểu Miên vội vàng vuốt ngực cho bà dễ thở. Vâng, anh ấy nói đã xong việc cho nên chuẩn bị đến đây. Hả, vậy chúng ta phải nhanh chóng dọn dẹp thôi. Mẹ Mạch khẩn trương quan sát trong phòng khách xem có chỗ nào lộn xộn hay không. Không cần thu dọn đã tốt lắm rồi. Mạch Tiểu Miên thấy bộ dáng của mẹ mình như vậy quả thực không biết phải làm sao cả. Không được, Đồng Đồng, con lau lại bàn một lần nữa đi. Ông nói à, mau chuẩn bị nước sôi mới để pha trà. Mẹ Mạch đang cố sức chỉ huy mọi người làm việc. Mẹ thật sự bận rộn đến mụ mị đầu óc rồi đấy à. Lần này mẹ không định ra ngoài đón con rể Kiều của mẹ sao? Mạch Tiểu Miên trợn mắt mà hỏi. Đúng vậy, mẹ phải xuống đón cậu ấy thôi, con cũng phải cùng đi. Mẹ Mạch xoa xoa tay cổ tóc lại, sau đó kéo Tiểu Miên đi xuống để đón Kiều Minh Húc. Mạch Tiểu Miên vốn dĩ là không muốn đi, nhưng để tránh cho đả kích lòng nhiệt tình của bà ấy, cô cũng chỉ có thể đi theo bà xuống lầu một lần nữa. Người trong tiểu khu lại nhìn thấy bà vừa tiễn Phùng Quang Hiền đi, rồi lại xuống một lần bèn nhiều chuyện mà hỏi. Ha ha, lần này con rể tương lai Kiều Minh Húc của tôi sắp tới rồi đấy, cậu ấy vừa mới làm xong việc đã vội vã chạy đến đây ngày đấy. Mẹ Mạch nói lớn. Mọi người thấy vậy cũng ôm thái độ hoài nghi đứng sang một bên đợi. Bọn họ muốn nhìn thử xem có thật là Kiều Minh Húc hay không. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe Mercedes màu đen của Kiều Minh Húc đã đậu trước mặt của Mạch Tiểu Miên. Anh thò đầu ra khỏi cửa rồi hỏi có thể đậu xe ở chỗ nào. Mẹ Mạch thấy lần này Kiều Minh Húc thật sự tới rồi thì rất vui mừng lớn tiếng kêu lên. Ôi chao, bác nói Minh Húc rồi mà. Cháu bận rộn như vậy thì không cần phải vội vàng đến đây gặp chúng ta đâu. Bác gái, thật xin lỗi cháu tới trễ rồi. Kiều Minh Húc ngược lại lễ phép nói xin lỗi với mẹ Mạch. Sau đó theo chỉ dẫn của Tiểu Miên, anh đỗ xe vào một bãi đỗ trống ở bên đường rồi xuống xe. Anh mặc một bộ vest đen anh tuấn, từ trong xe bước ra, cô ba cô sáu vây quanh xem náo nhiệt đều phải há hốc cả mồm. Người này giống hệt với Kiều Minh Húc trên báo chí và tivi. Đúng là Kiều Minh Húc thật rồi. Khác với vẻ đẹp trai cùng với sức hút tỏa nắng của Phùng Quang Hiền lúc nãy, mỗi động tác giơ chân nhấc chân của Kiều Minh Húc đều mang theo vẻ kiêu ngạo bẩm sinh, khiến cho người khác vô thức phải ngước nhìn. Kiều Minh Húc mở cốp xe ra, từ bên trong lấy ra ba món đồ. Đầu tiên là một món đồ có hình que dài, được bọc bằng da cá sấu trông rất đẹp. Giúp tôi cầm một chút. Anh đưa cái cây dài cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên đưa tay nhận lấy, nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh ở bên trên, liền có thể nhìn thấy đó là cần câu cá. Chẳng lẽ anh thật sự mang theo một chiếc cầu cần câu cá tới đây cho cha mình sao? Chưa nói đến giá của chiếc cần câu kia, chỉ nhìn việc bọc da cá sấu đắt đỏ ở bên ngoài đã biết rất đắt tiền rồi. Sau khi đưa cần câu cho Tiểu Miên, anh lại lấy ra từ bên trong hai món đồ nữa. Một món là một chiếc hộp hình chữ nhật có chạm khắc hoa văn vẽ mạt trược bằng vàng. Còn món còn lại được đóng gói trong một chiếc thùng giấy rất lớn. Ở bên ngoài túi đựng là chữ bàn mạt trược được viết bằng phồn thể. Hai mắt của mẹ Mạch sáng bừng lên, bà hỏi. Minh Húc, đây là bàn mạt trược gì vậy? Bàn mạ vàng số 1 của Ma Cao ạ. Đây là món quà gặp mặt cháu tặng cho bác gái. Không biết là bác có thích không? Kiều Minh Húc đưa cái hộp vuông đựng mạt trược cho mẹ Mạch rồi nói. Đây là bộ mạt trược, bác cầm giúp cháu một chút, cháu mang cái bàn này vào. Mẹ Mạch vừa nghe thì đã lập tức cười tít cả mắt. Ai cũng biết rằng bàn mạt trược mạ vàng số 1 của Ma Cao là hàng cực phẩm, hình dáng cực kỳ bắt mắt, đồng thời có rất nhiều chức năng. Loại bình thường đều hơn 100.000 tệ một chiếc, mà những chẻ mạt trược kia cũng đều được mạ vàng cả. Vô cùng đắt đỏ. Những người hàng xóm khác nghe xong thì ở trong mắt đã tràn ngập hâm mộ cùng với ghen tị. Ôi chao, bà Mạch à, bà đúng là có phúc mà. Con rể tương lai của bà đúng là ra tay hào phóng quá. Không hổ danh là người giàu có nhất thành phố A của chúng ta. Bà Lý là người tích cực chế giễu mẹ Mạch nhất, cũng thường xuyên châm chọc bà lại là người lên tiếng trước tiên, bà ta nói. Đến lúc đó nhớ mời chúng tôi đến nhà bà sờ thử đấy nhé. Chắc chắn rồi. Mẹ Mạch cười tươi như hoa. Bà thật sự không ngờ Kiều Minh Húc vừa mới gặp mặt thôi đã đưa đến đồ tốt như vậy cho bà. Vậy thì ngày nào bà cũng có thể khoe khoang rồi. Bà nhìn thấy Kiều Minh Húc đang khom người muốn nhấc thùng giấy lớn đựng bàn mạt trược kê lên vội vàng nói với Tiểu Miên. Tiểu Miên! Con mau giúp cậu ấy bê lên đi, đừng để một mình Minh Húc bê như thế chứ, kẻo bị thương đấy. Không sao đâu bác gái, không nặng. Kiều Minh Húc bưng thùng giấy kia lên trông có vẻ hơi nặng. Đổi lại là người khác, nếu bê một chiếc thùng giấy lớn như vậy thì ít nhiều cũng sẽ mang theo vẻ chật vật. Tuy nhiên khi anh bê lên lại càng trông đẹp trai hơn. Càng có thêm mùi vị đàn ông, bước đi vững vàng, mặt không đỏ, hơi thở cũng không dồn dập. Thể lực khá tốt đấy. Mẹ Mạch hài lòng nhìn dáng vẻ rắn chắc của Kiều Minh Húc, trong lòng không khỏi cảm thán. Vốn dĩ ban đầu Kiều Minh Húc muốn để người khác bê bàn đến, nhưng nghĩ lại đây là lần đầu tiên anh đến nhà, tự mình mang vào sẽ tỏ thái độ tôn trọng hơn. Trong mắt của những người không quen thuộc sẽ cảm thấy anh là người cao ngạo, không thể với tới. Tuy nhiên, những ai quen biết anh thì đều biết con người của anh từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, mặc dù không nói nhiều nhưng vẫn luôn đối xử bình đẳng với mọi người. Mặc dù lần này anh và Mạch Tiểu Miên chỉ là kết hôn theo hợp đồng bình thường, hơn nữa nhà họ Mạch cũng chỉ là một gia đình bình thường, tuy nhiên anh vẫn căn cứ theo thỏa thuận đối xử với nhà họ Mạch một cách tôn trọng, cũng để cảm ơn Mạch Tiểu Miên đã cứu ông nội của anh. Qua! Wow. Thật sự không ngờ Tổng Giám Đốc Kiều lại đích thân khuân đồ đến nữa. Không biết Tiểu Miên đã tích đức mấy đời mới có thể gả cho một người đàn ông như vậy đấy. Bà Lý, lúc trước bà nói nếu như Tiểu Miên có thể kết hôn với Kiều Minh Húc, thì con gái của bà có thể kết hôn với Tổng thống Mỹ. Xem ra bà phải nhanh chóng để cho Tiểu Lan nhà mình sang Mỹ xem có gặp được Tiểu Tổng thống Mỹ không thôi. Có người bắt đầu chế nhạo bà Lý kia. Bà Lý trông cực kỳ xấu hổ, ấm ức bỏ về. Lúc về đến nhà lập tức mắng con gái vô dụng, bạn trai chỉ làm một công việc bình thường như vậy. Bước lên lầu, đồng đồng là người ra mở cửa. Kiều Minh Húc dọn đồ vào, hơi thở không hổn hển, có chút mồ hôi mà thôi. Mẹ Mạch cảm thấy cực kỳ đau lòng, vội vàng bảo Tiểu Miên nhanh chóng lấy khăn giấy tới để cho Kiều Minh Húc lau mồ hôi. Không cần, cháu có mang theo khăn tay. Kiều Minh Húc thật sự lấy ra một chiếc khăn tay màu đen từ trong túi quần của anh lau nhẹ trên trán. Trên thế giới này không có nhiều đàn ông dùng khăn tay đâu. Điều này làm cho người luôn có ý thức bảo vệ môi trường là Mạch Tiểu Miên lại tăng thêm vài phần hào cảm với anh. Cha Mạch vội vàng chạy tới chào Kiều Minh Húc. Cha, đây là lễ vật anh ấy tặng cho cha. Mạch Tiểu Miên đưa cần câu cho cha mình, cha mừng rỡ mà nhận lấy. Logo. Đây là cần câu dành cho giới thượng lưu, giá cả khoảng chừng 100 nhân dân tệ. Cha Mạch bình thường chỉ thấy nó trong ảnh, vẫn luôn mơ ước mình có một chiếc cần câu cao cấp như vậy, chất lượng như vậy. Không ngờ hôm nay thực sự đã nằm trong tay của ông. Chuyện này làm cho ông có một loại cảm giác không chân thật, giống như đang nằm mơ vậy. Ông lẩm bẩm nói với Kiều Minh Húc, lễ vật quý như vậy bác không dám nhận đâu. Bác trai, bác gái, những thứ này không hề quý đâu, cháu đã lấy đi thứ quý giá nhất trong tay của hai bác cơ mà. Kiều Minh Húc nở nụ cười rồi đáp, đây là lần thứ hai Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh cười, lần đầu tiên nhìn thấy anh mỉm cười với Lâm Ngọc đó, bây giờ lại nhìn thấy anh mỉm cười với cha mẹ của mình. Trái tim vốn vẫn luôn trầm tĩnh của cô bỗng nhiên giống như bị ai đó nhẹ nhàng dùng một chiếc lông chim cọ nhẹ vậy. Cha mẹ Mạch không hiểu Kiều Minh Húc nói gì. Minh Húc, nhà chúng ta chỉ là một gia đình bình thường, không có thứ quý giá gì đâu. Mẹ Mạch hơi lo lắng mà nói. Cô ấy. Kiều Minh Húc chỉ vào Mạch Tiểu Miên rồi nói, chẳng lẽ cô ấy không phải là thứ quý giá nhất mà hai bác có hay sao? Con bé là bảo vật vô giá của tôi, cha Mạch thuận miệng đáp. Vâng, hai bác đã đem bảo vật vô giá cho cháu. Cháu tặng cho hai bác ít đồ này thì tính tới tính lui vẫn là cháu được hời rồi. Kiều Minh Húc gật đầu nói, nếu như không phải cô ký hợp đồng kết hôn giả với anh thì có lẽ khi nghe được những lời nói này, Mạch Tiểu Miên nhất định sẽ cảm động đến hồ đồ mất. Tuy nhiên chỉ có cô mới biết anh đang diễn trò, thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng của mình, mục đích chính là để 3 năm sau có thể thuận lợi ly hôn cùng với cô, sau đó cưới người phụ nữ mà anh thật sự xem là bảo vật vô giá kia. Nghĩ đến đây trong lòng của cô chợt có cảm giác ê ẩm. Tại sao cô lại không có cách nào gặp một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa như vậy cơ chứ? Những lời này của Kiều Minh Húc cũng trực tiếp chinh phục được trái tim của cha Mạch, mẹ Mạch. Mẹ Mạch bắt đầu quên mất cả Phùng Quang Hiền, càng thích Kiều Minh Húc hơn nhiều. Cha Mạch cũng cảm thấy Kiều Minh Húc thành thục và chững chạc so với Phùng Quang Hiền mà nói càng thích hợp với con gái của ông hơn. Huống chi con gái của ông được người nhà họ Kiều nhìn chúng, gả qua đó gia đình của họ cũng sẽ không để cho con gái của ông chịu tủi thân. Mà ông cũng tin tưởng Kiều Minh Húc sẽ từ từ yêu con gái của mình nếu như cậu ấy cưới con bé. Không ai có thể hiểu rõ hơn ông rằng con gái của ông tốt đến như thế nào. Tiểu Miên, pha trà đi. Mẹ Mạch để cho Kiều Minh Húc ngồi xuống rồi sai bảo cô. Không cần, cảm ơn, cháu không khát. Kiều Minh Húc xua tay nói, cháu ngồi một lát rồi sẽ đi ngay, cháu đến đây chỉ muốn nói cho hai bác biết cháu đã quyết định kết hôn với Mạch tiểu thư rồi, hy vọng có thể được hai bác cho phép. Cho phép, chúng ta đương nhiên là cho phép rồi. Mẹ Mạch vội vàng gật đầu nói, chỉ cần cháu thích thì lúc nào cũng có thể cưới con bé cả. Người nhà của cháu đã chọn ngày lành tháng tốt rồi, đến thời điểm thích hợp cháu đương nhiên sẽ cưới Mạch tiểu thư về làm vợ. Minh Húc, sao vẫn còn là gọi là Mạch tiểu thư vậy, cháu nên gọi là Tiểu Miên mới đúng. Mẹ Mạch nghe thấy anh gọi Tiểu Miên một cách hời hợt và xa lạ như vậy thì vội vàng nói, được. Kiều Minh Húc nhìn Mạch Tiểu Miên, cảm xúc ở nơi đáy mắt có chút phức tạp, anh nhìn đồng hồ trên tay rồi có chút áy náy đứng dậy nói, thực xin lỗi, bây giờ cháu phải xin phép đi trước rồi. Nhanh như vậy sao? Mẹ Mạch hơi miễn cưỡng hỏi. Vâng, cháu có hẹn với một thương nhân ở New York vào lúc 9:30 để bàn chuyện làm ăn, không thể chậm trễ được, xin thứ lỗi. Ngày khác cháu nhất định sẽ chọn thời điểm rảnh rỗi để đến thăm hai bác sau. Kiều Minh Húc nói. Vừa nghe được anh có hẹn bàn chuyện làm ăn với người ta, mẹ Mạch không dám ngăn cản nữa, vội vàng đứng dậy muốn tiễn anh. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh ngay cả một hớp trà cô pha cũng không thèm uống, đoán chừng là chê cô pha trà không tốt đây mà. Thật ra thì Kiều Minh Húc là một người mắc bệnh sạch sẽ, cho đến bây giờ vẫn chưa từng sử dụng bộ ấm trà của người khác bao giờ cả. Dĩ nhiên đối với loại người đã đạt đến trình độ kén chọn trà như anh mà nói, cũng không có cách nào uống trà bằng nước đun sôi trong ấm điện và dùng một bộ dụng cụ pha trà thông thường được cả. Lần này mẹ Mạch không tiễn Kiều Minh Húc đi xa, mà để cho Mạch Tiểu Miên tiễn anh ra ngoài tiểu khu. Mục đích của bà là muốn cho hai người bọn cô có không gian riêng tư, nuôi dưỡng tình cảm của hai người một chút. Dù sao, bà cũng đã khoe những thứ cần khoe ra rồi, cho nên không cần phải khoe khoang thêm làm gì nữa. Bà biết rằng sáng sớm ngày mai, bà sẽ trở thành người mà trong khu phố này ai cũng sẽ hâm mộ cả. Bạn vừa nghe xong tập truyện của bộ Chuyện nữ pháp y của Tổng tài Mặt Than. Hẹn các bạn ở tập truyện tiếp theo.